Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526. Chương 526. Mời khách. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mưa lớn liền đại đội tất cả sống cũng sẽ không thể làm. Thật ra thì liền trong đội những thứ này công chức là đặc biệt trông chờ trời mưa. Bởi vì trời mưa liền có thể nghỉ, dù sao bọn họ một tháng đều là tháng chuyên cần, một tháng liền nhiều ít ngày sống đều là những cái kia tiền. Vạn Phong trở về nhà thời điểm, mẫu thân cá đã chen tốt lắm, đang ở trong nồi rán cá, mụ ta mua thịt heo đổ hộp, hai cái bữa trưa thịt, đây coi là hai cái món ăn, còn có một cái tong xui nho vậy coi là một cái. Người hầm hoàn cá lại sao hai cái món ăn. Buổi trưa có thể phải mời hai người. Trừ Mẫn vậy không có hỏi nhi tử muốn mời người nào. Gật đầu ừ một tiếng. Từ nhi tử lấy lại một bó to tiền sau đó, nàng liền cảm thấy con trai bản lãnh đã không phải là nàng có thể hiện tượng. Vì vậy trong lòng tự nhiên đối với lời của con có chút nói gì nghe nấy. Vạn Phong tìm ra áo mưa. Mình phi khối hắc nhựa vải liền lại hướng trận viện chạy đi. Trận trong viện người cũng xúc ở dưới mái hiên hoặc là lá núp ở trong kho hàng hút thuốc nói chuyện. Phiếm, Vạn Thủy Trường thì làm ở một cái một đống không chung bao bố lên. Sáng hôm nay ta xem cứ như vậy. Ngày này nhìn dáng dấp hôm nay là trời trong không được. Tất cả về nhà đi. Trời mưa mưa nếu là không ngừng liền cũng không cần tới. Dù sao trừ mảnh cỏ không làm xong, cái khác việc cũng chỉ xong hết rồi. Thẩm Đức Chân đang nhìn thời gian rất dài ngày sau xuống một cái kết luận như vậy, tất cả mọi người không khí vui mừng thiết kế trở về nhà phương pháp. Có người đem áo cởi ra khoác lên đỉnh đầu đi nhà chạy. Có người nhặt miếng ngói ụp lên trên đầu chạy. Còn có một vài người dứt khoát đem quần áo cởi một cái cánh tay trần chạy. Dù sao phục bên trong ngày mưa vậy tưới không người xấu. Vạn Thủy Trường vậy chuẩn bị cởi quần áo đi trên đầu phi thời điểm Vạn Phong tới. Đưa tới áo mưa, Vạn Thủy Trường mặc áo mưa vào. Vạn Phong vẫn chỉa vào khối kia hắc nhựa. Đây là trận trong viện người vậy đều đi hết sạch. Chỉ còn lại Vạn Phong hai người và Thẩm Đức Chân. Trầm thúc, buổi trưa đến nhà ta ăn đi. Ta sáng sớm hôm nay câu 5-6 cân cá. Có hai cái cũng là vượt qua cân cá. Một cái cá ngát, một cái cá giếc. Ta còn mua bia, dù sao buổi chiều vậy không làm được sống uống hai ly. Khi đó mời khách ăn cơm đều là tương đối. Hiếm thấy sự việc, Vạn Phong những lời này nhưng mà để cho Thẩm Đức Chân có chút ngoài ý muốn. Thẩm Đức Chân mặc dù không phải là nghiêm chỉnh quan, nhưng là trận trong viện sự việc nhưng mà hắn định đoạt. Phụ thân một ngày đến cuối đại khái trừ xúc đất bên ngoài có một nửa thời gian là tại chỗ trong viện làm việc, an bài cái gì việc đều là Thẩm Đức Chân một tay an bài. Cho lão tử an bài điểm nhanh nhẹn sống căn bản không nói ở đây. Còn nữa tên này ở năm 85 có thể làm nông công liền dài. Mặc dù khi đó nhà hắn thì phải rời hồi Bắc Liêu. Nhưng làm sao vậy còn được ở tay người ta hạ đợi cuối cùng một năm. Cũng coi là hạng nhất lâu dài đầu tư. Vạn Thủy Trường gặp nhi tử lên tiếng. Vậy mở miệng nói, lão Trầm, đi thôi, người cháu ngày hôm nay câu không thiếu cá. Liền đến ta nơi nào đi. Nhi tử ta lần này trở về còn mang theo hai bình trúc Diệp Thanh trở về. Đây chính là rượu ngon. Thẩm Đức Chân suy nghĩ một chút, cũng tốt. Nếu lão chất nhi hồi tới mời ta đi ăn bữa cơm, cái này không cũng đi cuốn mặt mũi. Vậy ta về nhà theo nhà ta nói một tiếng. Trầm thúc, vậy cũng nhất định đi nha. Cũng đừng làm cho ta rồi đến nhà ngươi kêu ngươi một lần. Cái này trời mưa to đi bộ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ta nhất định đi. Hai cha con ngươi đi về trước đi. Vạn Phong và Vạn Thủy Trường ra trận viện sau đó. Vạn Phong lại đến cung tiêu xã mua 4 chai bia. Lại mua 2 bình thịt heo đồ hộp và 2 hộp bữa trưa thịt. ở đi qua Kim Hưng Bân nhà thời điểm Vạn Phong đi vào kêu Kim Hưng Bân lão tử lão Kim. Lão Kim cũng là nông công, bất quá rất ít ở đại đội bên trong làm việc. Mùa hè hắn thường xuyên ở bờ sông đánh cá. Đại đội bên trong có một cái nhỏ ư. Hắn chính là thuyền trưởng kiêm thủy thủ. Vạn Phong biết hắn không có ở nhà, đi vào nói một tiếng bất quá chỉ là xinh đẹp mà thôi. Lão Kim không có ở nhà cũng được đi. Vạn Phong vậy không muốn lại mời ai. Và nhà hắn ở một cái nhà phòng phía đông, nhà kia là một họ Bạch lưu manh, có chút pha ly hoa mắt, không vợ người đều là chút lười gấu. Hàng này còn một chút nhãn lực gặp không có. Cho tới bây giờ không giúp Vạn Phong nhà đã làm một chút việc. Nhà hắn mới từ 31 liền rời lúc tới. Mẫu thân còn thường cho hắn đưa chút cơm. Sau đó vừa thấy hàng này lười được quá sức cũng chỉ lại cũng không cho hắn đưa cơm. Người như vậy Vạn Phong căn bản liền không có chuẩn bị mời hắn. Hai người về đến nhà đã là hơn 10 giờ. Mẫu thân đã hầm tốt lam cá, đang xào trứng gà, bên cạnh còn dự bị một miếng nấm tai mèo. Vạn Phong vào nhà đem rượu buông xuống, cầm hai cái đĩa bắt đầu mở lon đầu. Một chai thịt heo đổ hộp sắp xếp một miếng, một hộp bữa trưa thịt sắp xếp một miếng, lại mở ra một hộp bữa trưa thịt đưa cho mẫu thân. Chờ một hồi sau nấm tai mèo thời điểm dùng bữa trưa thịt, nhưng thịt sao? Thẩm Đức Chân lúc tới đã là hơn 10 giờ 30. Trên bàn đã dọn lên thức ăn, trầm thúc, lên giường đất, lên giường đất. Mưa bên ngoài trước khi trời tối là quá sức. Vào buổi trưa ngươi và ta phụ thân thật tốt này. Trên bàn đã có thịt heo đổ hộp, bữa trưa thịt, hầm cá, trứng chiên và nấm tai mèo sau bữa trưa thịt. Còn có một cái rau trộn dưa leo còn chưa lên tới. Trong nhà có khách đệ đệ và muội muội lại không thể lên cái bàn. Bọn họ chỉ có thể ở vùng khác ăn. Vạn Phong đương nhiên là có tư cách lên bàn. Vạn Thủy Trường và Thẩm Đức Chân một trước mặt người một cái tô. Vạn Phong đánh mở một chai bia trước tới mỗi người một chén. Trước mặt mình vậy đặt một cái chén nhỏ. Vậy rót một chén rượu. Trầm thúc, lần này trở về ta phụ thân nói. Cái này hơn một năm làm việc lên ngươi nhiều lần chiếu cố hắn. Lão chất nhi cảm thấy hẳn trước hết mời ngươi một ly. Mặc dù ta vai vế hơi nhỏ điểm, nhưng là chén rượu này ta vẫn là được kính. Liền cái này một chén. Thật ra thì hắn là cố ý nói như vậy. Cái này hơn một năm hắn theo không chiếu cố mình lão tử vậy chỉ có trời mới biết. Nhưng là từ ngày hôm nay trong tương lai, ngươi ăn lão tử uống lão tử vậy đem lời nói rõ liếc. Ngươi nếu là không chiếu cố lão tử, xem lão tử trở về làm sao thu thập ngươi nhi tử. Chân thực không được nhà ngươi còn tam cô nương đâu, bất quá vẫn là thôi. Nhà hắn cô nương liền lượn quanh các nàng. Lúc này cô nương không phải đời sau cô nương. Đời sau cô nương ngủ cũng chỉ ngủ. Các nàng mình đều không coi ra gì. Niên đại 80 cô nương nếu là đem người ta ngủ không đi nhà cưới, đó là thật sẽ xảy ra án mạng. Thẩm Đức Chân vậy không từ chối, bưng lên chén một lần hành động, sau đó liền cốc cốc cốc đổ xuống bụng đi. Vạn Phong vậy một hơi cạn, sáng đáy chén, tới tới, người nhà vậy đừng khách khí, dùng bữa, hai ly rượu xuống bụng, nói hộp vậy liền mở ra, núi Nam biển Bắc liền bắt đầu nổi bọt, bà nói khó nói liền nói đến làm giàu tầng bên trên. Lão chất nhi, ngươi ở bên ngoài đến gần trong nước kiến thức rộng, nói một chút trong nước bây giờ cũng có thay đổi gì, có thay đổi gì có. Quốc gia bây giờ chính sách đã mở ra, đã cho phép làm nghề tay trái và làm mua bán, cũng chính là bắt đầu cho phép kinh doanh cá thể. Phương Nam có nhiều chỗ đã bắt đầu chính thức khoán sản phẩm đến hộ. Bắc tỉnh Liêu Ninh vậy bắt đầu thí điểm. Chúng ta chỗ này muốn thực hành phỏng đoán còn được 2 năm. Huyện Ngô nơi này chính thức bắt đầu. Khoán sản phẩm đến hộ là từ năm 84 bắt đầu. Đầu tiên là thành lập gia đình nông trường.